Chương 474, cẩn thận. Canh 5. Mà lúc này Mạ Tí Nạ đã dựa vào ở phía xa càng không ngừng thở hổn hển. Duy nhất một lần thu cờ đờ ơ y sinh trựa nở dê quá nhiều cao giai dị thực, còn đem một bộ phận năng lượng bại bởi vải nhỏ, nàng bây giờ dị năng cơ bản đã hao tổn không. Nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó lấy ra một khối tinh thạch bắt đầu hấp thu. Loại này tinh thạch chỉ có hiệp hội cao tầng người mới biết, mà lại nghiêm ngặt hạn chế số lượng, nàng đều là tại tiến giai ngũ giai về sau mới đến hai khối nho nhỏ. Nàng trước đó cho là mình muốn thật lâu về sau mới sẽ sử dụng đến nó, nhưng là không nghĩ tới ngày hôm nay bị một cái tiểu cô nương cho dồn đến loại trình độ này, vừa mới bắt đầu liền hao hết dị năng bất quá nàng QNZ không hối hận, dư A theo tiểu cô nương này thực lực, nếu như mình một chút xíu thăm dò, nói không chừng cuối cùng lại bởi vì khinh địch mà chết chỉ cần nàng bắt lấy nàng, sau đó đưa đến hiệp hội, nàng tin tưởng nàng những tổn thất này chẳng mấy chốc sẽ trở về Mạ Tỷ Nạ một bên hấp. Thu tinh thạch vừa quan sát ôn giao trạng thái, đứa bé này dị năng dự trữ ngoài ý liệu nhiều, nàng dị năng đều hao hết, đối phương nhìn qua vẫn là thành thạo điêu luyện. Vài nhỏ, tăng thêm tốc độ nàng để cho mình chiến sủng tăng tốc thế công, đồng thời mình QNZ tăng nhanh hấp thu tinh thạch tốc độ. Ôn giao đầu có chút lệch ra, tránh thoát không có bị nàng đánh trúng một mảnh phi diệp, nhưng là vẫn có mấy sợi tóc bị cắt đứt. Trung quanh những cái kia dị thực công kích đối với ôn giao tới nói cũng không tính là gì. Chán ghét chính là bọn nó có thể không hạn chế sinh trưởng, mặc kệ bị chém đứt xoắn nát nhiều ít, bọn nó đều có thể trong nháy mắt một lần nữa mọc ra mà lại không chỉ là nữ nhân kia thuốc sinh ra dị thực, liền ngay cả trong rừng cây nguyên bản phổ thông thực vật QNZ tại hướng ôn giao phát động công kích quả thực thế nhưng là nói là toàn bộ sơn lâm đều tại đối với ôn giao tiến hành công kích ra, đã như vậy. Vậy liền nhìn xem là đối phương dáng rất nhanh. Vẫn là nàng phá hư tốc độ càng nhanh đi ôn giao đưa tay phải ra, trên tay rất nhanh bắt đầu ngưng tụ áp xúc thủy cầu. Một chiêu này đã thật lâu vô dụng A ba cái áp xúc thủy cầu bị ép thành bóng bàn lớn nhỏ, nho nhỏ một cái thủy cầu, bên trong ẩn chứa uy lực lại là không thể tưởng tượng. Ôn giao vung tay lên, ba viên thủy cầu hướng phía ba phương hướng bay đi, một viên đụng phải cây kia bị ký sinh đại thụ, một viên bay về phía ban đầu ba cây dị thực địa phương. Một viên cuối cùng đánh tới hướng một mảnh khác dày đặc dị thực khu. Ầm ầm ầm ba tiếng tiếng nổ cực lớn lên, toàn bộ mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ, liền ngay cả nơi xa vòng vây đại hoàng người cũng nghe đến thanh âm, cảm nhận được sơn lâm chấn động. Thế nào động đất đã xảy ra chuyện gì kia là tiếng nổ á chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn có những người khác đến đây mọi người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đoạn đường này vòng vây dị thú cũng không thuận lợi, rõ ràng nhìn thấy nó ở đây. Đuổi tới lại không thấy bóng dáng, rõ ràng công kích mau đánh đến nó, cái kia lão hổ đột nhiên lập tức biến mất trả nở dê lẽ lại đối phương sẽ còn ẩn thân hay sao tạ vã biểu thị, tinh minh hình chiếu 3D kỹ thuật tìm hiểu một chút, rất thật đến để ngươi hoài nghi ánh mắt của mình hỗn loạn trên đường, bạt tờn bắt cái kia thằng bé trai thế mà không thấy ai cũng không biết hắn làm sao không gặp, chỉ biết kịp phản. Ứng lúc sau đã tìm không thấy hắn mà lại trọng yếu nhất chính là, cái kia khế ước sư cũng không biết đi đâu. Hắn nhưng là mang theo 4 cái biến dị thú không giúp đỡ vậy thì thôi, lại còn chơi mất tích cùng tại bên người mọi người sầu quan sát tiếng nổ truyền đến phương hướng. Hắn hoài nghi là cái kia gọi Mạ Tỷ Nạ nữ nhân động thủ, sầu cũng không lo lắng ôn giao đánh không lại. Bất quá làm hắn lo lắng chính là, cái kia mặc hắc bảo khế ước thú đi đâu rồi chủ nhân cái kia áo choàng đen hướng. Giao giao phương hướng đi tạp hóa thanh âm tại sổ trong đầu vang lên, máy mo cờ điện tử âm bên trong còn mang theo chút lo lắng. Cái gì lu cờ na ho chính là tiếng nổ vang lên thời điểm. Khế ước này sư tính tình có chút cổ quái, rõ ràng mang theo 4 cái chiến sủng, nhưng là tại vòng vây đại hoàng thời điểm căn bản cũng không có tính toa nở ra tay. Người khác nghi vấn hắn, để hắn xuất thủ, hắn liền nói nếu như hắn xuất thủ, cái kia cái này dị thú cuối cùng liền phải về hắn, hắn tới chỉ là đáp ứng căn cứ hỗ trợ thành lập khế ước. Lời nói đều nói như vậy. Như vậy những người khác tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Hiện tại hắn bước xuống một đám người trực tiếp hướng ôn giao phương hướng đi, để xô nhớ tới lúc trước hắn chủ động muốn giúp ôn giao cùng mạn mạn ký kết khế ước chuyện. Không được, hắn đến bước ra đi qua nhìn một chút, còn có, tranh thủ thời gian liên hệ ôn giao tiếng nổ mạnh to lớn qua đi, ôn giao chung quanh trong nháy mắt bị mông lung hơi nước vây quanh, chờ hơi nước tán đi, nguyên bản rậm rạp dị thực đều bị tạc đến chia 5 xẻ 7. Cây kia bị ký sinh đại thụ cũng bị nổ ra một cái động lớn, cái kia ba phiến lá cây vật nhỏ QNZ từ đại thụ thoát ly xuống tới, rơi vào trên mặt đất. Lúc này Mạn Mạn từ ôn dao trong túi bò lên ra, hào hứng hướng cái kia vật nhỏ vọt tới. Dùng dây leo cuốn lấy tiểu gia hỏa, Mạn Mạn 12 đầu dây leo có chút hướng ra phía ngoài khuyết trường, lộ ra dấu ở tận cùng bên trong nhất che kín sắc bén răng miệng, trực tiếp liền đem cái kia vật nhỏ một ngụm nuốt xuống ôn dao nhức đầu. Nàng còn muốn nhìn một chút cái kia có thể ký sinh đến trên cây đồ vật là cái gì đây, không nghĩ tới thế mà bị Mạn Mạn một ngụm liền nuốt. Muốn hay không nhanh như vậy mà mắt thấy mình chiến sủng bị một ngụm nuốt, Mạ Tì Nạ càng là muốn điên rồi, nàng mắt mở thật to, mặt đỏ bừng lên, miệng từng ngụm thở, nửa ngày mới phát ra thanh âm khàn khàn, ngươi làm sao dám theo. Mạ Tì Nạ một tiếng quát lớn, nàng chung quanh thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, mà lại tại sinh trưởng quá trình bên trong một đoạn phát sinh dị biến cùng tổ hợp, cuối cùng một gốc cây khổng lồ quái dị đại thụ ra hiện sau lưng nàng. Cây này thân cây từ khác biệt thực vật quấn quanh mà thành, nhan sắc u ám âm trầm, mặt trên còn có to to nhỏ nhỏ hốc cây, những cái kia hốc cây giống như là sống, còn đang không ngừng có ruỗi nhúc nhích. Trên nhánh cây là cây càng là thiên kỳ bách quái, dạng gì đều có. Mấy cái màu đen sợi đằng đột nhiên từ dưới đất toát ra, nhanh chóng hướng phía còn sững sờ tại nguyên chỗ Mạn Mạn vọt tới. Cái kia tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh tại cái kia màu đen sợi đằng sắp quấn lấy Mạn Mạn thời điểm, ôn dao roi nước kịp thời đổi tới, sớm một bước đem Mạn Mạn cuốn trở về. Đem còn đang trạng thái bên ngoài Mạn Mạn nhét vào túi, ôn dao đem tất cả lực chú ý đặt ở cây kia kỳ quái tổ hợp biến dị thụ bên trên. Cây to này tản ra ban tạp tinh thần lực ba động, mà lại tạp sóng rất nhiều, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Mạ Tí Nạ hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm ôn dao. Nhìn chằm chằm ôn dao trang Mạn Mạn túi, hận không thể nhào tới đem cái kia chết tiệt dị thực kéo ra đến chém thành muôn mảnh. Nó làm sao dám đem vải nhỏ ăn, kia là vải nhỏ, là một mực làm bạn tại bên người nàng vải nhỏ, nhất định phải giết bọn họ, nhất định phải giết bọn họ. Nhìn lên trước mặt cái này ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ nữ nhân, ôn dao âm thầm đề cao cảnh giác. Loại này nổi điên người cũng không tốt đối phương, bởi vì nàng đã điên cuồng, sẽ làm ra rất nhiều không phù hợp lẽ thường sự tình. Đối phó độ khó gia tăng rất nhiều. Đang lúc ôn dao nghĩ đến dùng loại nào phương pháp lúc, mang theo vi hình máy truyền tin truyền đến sổ có chút thanh âm lo lắng. Giao giao cái kia áo bào đen khế ước sư hướng ngươi bên kia quá khứ, ngươi cẩn thận cuộn vợ lạc mại chẹn.